Thiếp thân đặc công, chương 1263, liều chết xông ra, góc truyện audio.com, trong tay cầm một khẩu AK-47, lạnh lùng trên mặt mặt không chút thay đổi, trong mắt tinh mang chớp động. Vương Phong cùng Trương Vũ hai người còn lại là từ hiện trường chung bị giết chết MS-13 tổ chức thành viên bên cạnh thi thể đưa bọn họ vũ khí cầm lên, đi theo Phương Dật Thiên bên cạnh. Phương Dật Thiên vừa thấy chính là không nhịn được hỏi. Vương Phong Trương Vũ thương thế của các ngươi như thế nào? Biết không can, Phương ca, người yên tâm đi, chúng ta không có chuyện gì. Trương Vũ cười một tiếng, nói, không có chuyện gì là tốt rồi. Các người đi theo thân thể của ta sau, chúng ta cùng nhau xung phong liều chết đi tới, lần này Long đại ca cũng đã tới, còn có ta hai huynh đệ, bọn họ đang ở phía trên giết địch. Phương Dật Thiên chậm rãi nói, Long đại ca cũng tới, vậy thật sự là quá tốt. Vương Phong lúc này vẻ mặt kích động hưng phấn nói, đó là đương nhiên, các ngươi gặp chuyện không may sau hay là Long đại ca tìm được rồi ta liền cùng hắn cùng nhau đã tới. Huynh đệ vĩnh viễn là huynh đệ gặp nạn ta cùng Long đại ca há có thể bất kể. Huống chi nơi này còn có Mộng Giao, Phương Dật Thiên vừa nói liền là nhìn về phía Lãnh Mộng Giao. Lãnh Mộng Giao một đôi sáng ngời đôi mắt đẹp cũng là nhìn Phương Dật Thiên, môi son khẽ mở, mặt giãn ra khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng mà nhìn quanh nhà, trong mắt chính là toát ra hàng vạn hàng nghìn tình toan tính. Phương Dật Thiên cười cười tiếp theo ánh mắt nhìn hướng phía sau những thứ kia những người khác chất mở miệng nói. Các ngươi nghe kỹ rồi, một lát đi theo phía sau của ta cước bộ để nhẹ chút xem ta ra dấu tay hành động. Phương Dật Thiên vừa nói chính là phất phất tay, hắn đầu tàu gương mẫu đi ở phía trước cho đến xác nhận phía trước là an toàn sau mới để cho người phía sau chất đuổi theo. Những người này chất hoàn toàn là đem Phương Dật Thiên trở thành người tâm phúc, hắn chúng ta đối với Phương Dật Thiên trong lời nói tự nhiên là duy mạng là. Lần này có thể nói là Phương Dật Thiên cho bọn hắn trùng hoạch cơ hội tự do, cho bọn hắn mới sinh cơ, bọn họ tâm trung đối với Phương Dật Thiên tự nhiên là vô cùng cảm kích. Bọn họ trong lòng cảm kích Phương Dật Thiên ngoài ngầm cũng bắt đầu oán trách lên Mỹ quốc chính phủ, bọn họ ra khỏi chuyện như vậy tình chính là Mỹ quốc cảnh phương nhưng vẫn cũng không có thể đưa bọn họ cứu ra, nếu không phải là Phương Dật Thiên huyền như thiên thần loại rơi xuống gặp như vậy bọn họ còn không biết có thể hay không có thấy đi ra bên ngoài ánh mặt trời vậy một ngày. Rất nhanh, Phương Dật Thiên liền đem phía sau những người này chất mang xuống đất thất đi thông mặt đất thầm nơi cửa. Phương Dật ngày đầu tiên là khiến cái này con tin ở trong tối cửa nơi chờ trực dặn dò Vương Phong cùng Trương Vũ hai người canh giữ ở hai bên, rồi sau đó hắn chính là hướng phía trước biệt thự phương hướng chạy gấp đi. Phương Dật Thiên còn không xác định trong biệt thự chiến đấu là hay không xong, nếu như trong biệt thự còn có MS-13 tổ chức KT như vậy tùy tiện đem nhiều người như vậy chất mang tới vạn nhất bị những thứ này phát rồ phân tử mang dùng súng bắn càn quét như vậy vậy chút ít trên căn bản không có gì năng lực con tin đem sẽ chết rất nhiều. Phanh, phanh, Phương Dật Thiên chạy tới biệt thự hết sức loáng thoáng nghe được mấy tiếng súng, mới vừa vọt vào trong biệt thự, liền thấy được vốn là thủ tre ở biệt thự ngoài cửa Tiểu Đao dẫn theo U Linh tổ chức huynh đệ vọt đi. Góc truyện audio.com, vào, đại ca, Lãnh Mộng Giao cứu ra rồi. Tiểu Đao nhìn thấy Phương Dật Thiên sau liền hỏi. Phương Dật Thiên gật đầu, nói, tình huống bên ngoài như thế nào? Những thứ kia thằng nhóc đến bao nhiêu chúng ta giết bao nhiêu cuối cùng bọn họ cả đám đều chạy trốn, hình như là nơi xa vang lên tiếng còi cảnh sát. Cảnh sát muốn đi qua rồi, bên này gây ra như vậy động tĩnh tiếng súng, đã sớm có người báo án, cảnh sát nghe hỏi sau rất nhanh muốn chạy tới. Tiểu Đao nói. Phương Dật Thiên nghe vậy sau sắc mặt trầm xuống, đây là trên lầu mơ hồ truyền đến từng đợt mãnh liệt thương kích thanh âm, Phương Dật Thiên chính là trầm thấp nói. Tiểu Đao, ngươi dẫn người hướng đi lên lầu, phía trên đoán chừng còn có MS-13 người của tổ chức. Ta đi đem Lãnh Mộng Giao còn có những người đó chất cũng mang đi ra. Tốt, Tiểu Đao đáp một tiếng, chính là dẫn theo vậy 7 U Linh người của tổ chức hướng biệt thự trên lầu vọt. Dật Thiên nhanh chóng quay trở về tới biệt thự phía sau cái kia nơi cửa ngầm, hướng về phía những người đó chất nói. Cùng ta tới đây, vừa nói Phương Dật Thiên chính là đầu tàu gương mẫu đem Lãnh Mộng Giao cùng với phía sau đi theo con tin cả đám đều mang theo hướng ngoài mặt phóng đi cuối cùng bọn họ xuyên qua biệt thự này, đi tới bên ngoài biệt thự mặt. Mà lúc này, trong biệt thự tiếng súng đã là từ từ lắng xuống. Các ngươi ở chỗ này đừng động, cảnh sát rất nhanh cứ tới đây. Phương Dật Thiên hướng về phía những người đó chất vừa nói, rồi sau đó hắn gánh trong lòng mặt tình huống chính là đang muốn hướng bên trong biệt thự xông tới. Nhưng hắn mới vừa vọt vào trong biệt thự cũng là thấy Long Khiếu Thiên Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh bọn họ đi ra, phía sau đi theo U Linh người của tổ chức, bất quá trong đó có 5-6 U Linh người của tổ chức hiển nhiên là bị thương, đang bị đồng bạn đeo đi ra khỏi phía ngoài. Long đại ca Tiểu Đao Tiểu Mãnh, người ra mặt cũng giải quyết xong rồi. Này mấy huynh đệ thương thế như thế nào? Phương Dật Thiên vội vàng nói, chính là đi tới mấy cái bị thương U Linh tổ chức thành viên trước mặt cha nhìn thương thế của bọn hắn. May mà này mấy cũng không có nguy hiểm tánh mạng, bị từ đạn đánh trúng bộ vị cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Long đại ca, lúc này, Lãnh Mộng Giao cùng Vương Phong Trương Vũ hướng Long Khiếu Thiên đi tới, mọi người sắc mặt kích động không thôi. Mộng Giao, Tiểu Vương, Tiểu Trương, các ngươi cũng không có sao chứ? Long Khiếu Thiên sắc mặt cũng là kích động không thôi, mở miệng hỏi. Lãnh Mộng Giao lắc đầu, nói, không có việc gì, chính là chỗ này mấy ngày có chút lo lắng bị sợ. Ta cũng biết Long đại ca cùng Phương ca nhất định sẽ đi qua tới cứu chúng ta. Vương Phong cười nói, đúng vậy a, Long đại ca chúng ta cũng không có thể bảo vệ lãnh tỷ, thẹn với Long đại ca kỳ vọng. Trương Vũ giọng nói xin lỗi đột nhiên nói, người này hỗn tiểu tử nói cái gì đó, cái gì thẹn với không thẹn với, nói những thứ này nữa đi trở về ta phạt ngươi một tháng công tư. Long Khiếu Thiên cười mắng một tiếng, nói, mà còn lại những người đó chất cũng trong lòng biết lúc này bọn họ cũng không có bất kỳ nguy hiểm, mọi người sắc mặt cũng cực kỳ kích động phấn khởi, chỉ tiếc điện thoại di động của bọn hắn cũng bị MS13 người của tổ chức tịch thu rồi, nếu không bọn họ chuyện thứ nhất nhất định là cho trong nhà mình người gọi điện thoại. Lúc này, vậy từng tiếng còi cảnh sát có tiếng càng thêm rõ ràng. Mộng Giao ta, góc chuyện audio.com, cùng những huynh đệ này được muốn rời đi trước. Phương Dật Thiên nghe vậy càng ngày càng gần còi cảnh sát thanh âm chính là mở miệng vừa nói tiếp Long đại ca, dựa theo kế hoạch ngươi lưu lại. Dù sao hiện tại ngươi hay là chúng ta quốc gia phía chính phủ người. Mà ta cùng Tiểu Đao Lưu Mãnh cùng với những huynh đệ này rời đi trước. Cái gì, Dật Thiên, ngươi hiện tại muốn đi, ngươi muốn đi đâu, Lãnh Mộng Giao vừa nghe chính là gấp giọng nói. Mộng Giao ta cũng không muốn đối mặt Mỹ quốc cảnh phương cùng vô số truyền thông cửa camera. Yên tâm đi ta còn ở lại Mỹ quốc, Phương Dật Thiên cười nói. Tiếp theo, Phương Dật Thiên chính là kêu lên Tiểu Đao, Lưu Mãnh, bọn họ xuất lĩnh lấy U Linh tổ chức đám kia huynh đệ mọi người thừa dịp bóng đêm nhanh chóng thoát đi này tấm hiện trường. Uy, vị tiên sinh này, ngài muốn đi đâu? Ngài chính là đã cứu chúng ta mạng, chúng ta còn không biết tên của ngươi đấy. Đúng vậy à, vị tiên sinh này, ngươi là ân nhân cứu mạng của chúng ta còn không biết tên của ngươi. Hắn nói hắn không phải là Mỹ quốc quân đội người, nhưng hắn cũng là cứu gia chúng ta, phần ân tình này sâu như hải. Tùy Pa Su Chuan Phao, VN Thư Hữu Thượng Truyền, mọi người con tin nhìn Phương Dật Thiên bọn họ cũng không quay đầu lại nhanh chóng thoát đi sau chính là quát to lên. Rồi sau đó, trong đó mấy đang nhớ lại Phương Dật Thiên cùng Lãnh Mộng Giao cùng là biết cho là một liền đi tiến lên đây tuần hỏi Phương Dật Thiên tình huống. Vừa bắt đầu Lãnh Mộng Giao cái gì cũng không nói, nhưng những... Này con tin nhiệt tình cực cao, bất kể hỏi thăm, Lãnh Mộng Giao tâm tư một động chính là mở miệng nói. Ta chỉ biết là, hắn gọi Chiến Lang, Hoa Hạ nước xuất sắc nhất đặc công. Chiến Lang, xuất sắc nhất đặc công, Hoa Quốc người, Chiến Lang là của hắn danh hiệu sao, bất kể thế nào nói, là Chiến Lang đã cứu chúng ta. Bên kia Phương Dật Thiên bọn họ đã là nhanh chóng chạy tới bọn họ dừng xe địa phương, rối rít ngồi lên xe sau bắt đầu từ trước đó kế hoạch tốt một cái đường thẳng mà chạy như bay đi. Bọn họ đường thẳng tự nhiên là tránh được những thứ kia nghe hỏi mà đến xe cảnh sát, bọn họ sở hành khiến cho lộ tuyến tương đương với muốn nhiễu một cái Đại Loan mới có thể trở lại U Linh tổ chức trong căn cứ. Bọn họ muốn tránh ra cảnh Phương cũng là có đạo lý, đệ nhất Phương Dật Thiên bao gồm Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh không hề giống cho hấp thụ ánh sáng ở môi thể diện trước càng không muốn tiếp nhận Mỹ quốc cảnh Phương hỏi thăm chờ một chút. Thứ hai, lần này tham dự hành động còn bao gồm U Linh tổ chức người, U Linh tổ chức vốn là cảnh nội Mỹ quốc một đại hắc bang, nếu như bị cảnh Phương hỏi thăm tra lên, chuyện này tượng hắn cửa không có việc gì nhưng là những thứ này U Linh người của tổ chức chỉ sợ cũng muốn tiếp nhận nhất định chế tài. Thứ ba, U Linh người của tổ chức một khi cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài, bị TV truyền thông cái gì báo cáo sau, như vậy sẽ cho Danny Nhĩ U Linh tổ chức đưa tới một cuộc mầm tai vạ. Cho nên trước đó thời điểm Phương Dật Thiên bọn họ đã sớm thương lượng tốt đem Lãnh Mộng Giao bọn họ những người này chất giải cứu ra chi sau hắn cùng với Tiểu Đao Lưu Mãnh cùng với U đôi tập chức người rời đi hiện trường, Long Khiếu Thiên còn lại là lưu lại. Về phần ứng phó như thế nào truyền thông hỏi tới Long Khiếu Thiên sớm có ứng phó coi như là thay Phương hỏi thăm, Long Khiếu. Góc truyện audio.com, Thiên cũng có thể trả lời. Cách chương.